Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là chỉ cần liếc mắt thôi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn đang trong cuộc so đấu đan đạo với Hàn Tuấn Kiệt và chiếm ổn thượng phong. Và ở phần cuối của khâu so đan thứ nhất, tức là quan sát dược liệu, thì hắn đã để cho Hàn Tuấn Kiệt phun ra ngụm máu. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem giai đoạn sau chuyện gì diễn ra. Tô Hàn tiếp nhận giới chỉ và nghiêng đầu nhìn Hàn Tuấn Kiệt một chút, hừ cười vài tiếng không tiếp tục để ý tới. Người ta khẽ nói là giang sơn dễ đổi mà bản tính khó rời. Hắn biết là Hàn Tuấn Kiệt bình tĩnh bất quá chỉ là ngoài mặt, càng chỉ là tạm thời thôi. Sau đó còn hai khâu nữa, trọn vẹn là 6 cuộc thi đấu. Nếu Hàn Tuấn Kiệt thực sự có thể dùng lại cảm xúc an tĩnh này kiên trì đến cuối, vậy thì Tô Hàn mới phải thực sự bội phục hắn. Khâu đoán dược đã qua, sau đó liền bắt đầu là đoán đan. Tiết Vũ Xương mở miệng, âm thanh dứt khoát, cho người ta một loại cảm giác vô cùng sảng khoái, rất chi là êm tai. Đoán đan và đoán dược tính chất là giống nhau, phải nói ra tên đan dược và phẩm cấp hiệu quả. Càng là phải nói ra, đan dược này làm thế nào để luyện ra. Khác biệt duy nhất chính là đan dược này không cho phép hư ảo, nhất định phải là chân thực. Ván đầu tiên, đoán dược, Hàn Mỗ tới trước. Hàn Tuấn Kiệt nói, vậy thì ván đoán dược đầu tiên này liền nhường cho cô Tô Công Tử tới trước đi. Tô Hàn vừa muốn gật đầu mở miệng lại nghe Tiết Vũ Xương ở một bên bỗng nhiên nói, ta có một viên đan dược là đoạn thời gian trước tự luyện chế ra, còn chưa có đặt tên, Hàn Sư Huynh có muốn xem xét không? Nghe được lời này Tô Hàn liền bất đắc dĩ một trận, nữ nhân này hiển nhiên là ngạo khí cũng rất cao. Bất quá cho dù là chính mình kiên trì chiếm vị trí người ta, nhưng ba cục lúc trước Tiết Vũ Xương đều không có cơ hội mở miệng, giờ phút này nàng muốn thử một lần, vậy thì cứ để nàng thử một chút đi. Lấy ra, Hàn Tuấn Kiệt nói, bàn tay của Tiết Vũ Xương vung lên lập tức có một đạo quang mang may ra. Dưới quang mang này ẩn giữa một viên đan dược toàn thân tròn trịa, được Hàn Tuấn Kiệt tiếp lấy. Thời gian đán đan là một canh giờ, cho nên Hàn Sư Huynh cẩn thận xem xét, Tiết Vũ Xương nói. Hàn Tuấn Kiệt không trả lời, thần niệm phóng ra, phủ trên đan dược này. Trọn vẹn là nửa canh giờ trôi qua, Hàn Tuấn Kiệt liền đem viên đan dược kia lần nữa trả lại Tiết Vũ Xương. Đan dược này dùng chân linh hoa và chớ thảo để làm chủ dược, lại dùng thông ngọc thạch ma tâm cát làm phó dược. Nhìn vào đan sắc thì ít nhất cũng hao tốn thời gian một tháng mới có thể luyện chế ra. Luận về phẩm cấp có thể đạt tới tam phẩm trung thừa. Tên của nó, tác dụng đan dược này chủ yếu không tại tu vi mà để chữa thương, cho nên nếu thật muốn đặt tên thì cũng phải theo những cái loại chữa trị đặc thù ở trong đó để mà đặt tên. Mấy lời này nói ra, Hàn Tuấn Kiệt ngẩng đầu, thân sắc bình tĩnh. Tiết sư muội, không biết ta nói có đúng không? Khuôn mặt Tiết Vũ Xương có chút đỏ lên, hiển nhiên lời nói của Hàn Tuấn Kiệt một chút cũng không sai. Viên đan dược này cũng không có đan phương, mà do nàng tự sáng tạo ra. Ban đầu trong lòng còn có chút tự tin, nhưng giờ phút này dưới lời nói của Hàn Tuấn Kiệt, loại tự tin ấy đã bị phá hủy hoàn toàn. Ta thua. Trong lòng tuy nói là thất vọng, lại có chút cảm thấy mất mặt, nhưng Tiết Vũ Xương hiển nhiên không phải loại nữ nhân thua không nổi. Điểm này thì nàng so với Hàn Tuấn Kiệt mạnh hơn rất nhiều. Căn bản không cần huyết y tôn giả phải lấy ra tinh thạch trí nhớ, Tiết Vũ Xương mở miệng đã quyết định lần này thắng bại như thế nào. Tô Hàn trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đang muốn xuất ra ngàn vạn linh tinh thì Tiết Vũ Xương lại vung tay lên ném ra một cái chữ vật giới chỉ. Trong này có ngàn vạn linh tinh, đó là tiền đặt cược. Tô Hàn sừng sốt một chút nhìn về phía Tiết Vũ Xương, chỉ nghe nàng truyền âm. Đây là ta xung phong nhận việc, không quan hệ gì với ngươi. Ta thua mất một hồi giao đấu, tự nhiên phải do ta lấy ra tiền đặt cược. Vậy ta đây cũng không thiếu nhân tình của ngươi, Tô Hàn liền nói. Ta biết. Tiết Vũ Xương trừng mắt liếc Tô Hàn, rõ ràng là thẹn quá hóa giận, nhưng dưới dung nhan xinh đẹp kia, để cho là người ta căn bản không thể sinh lòng chán ghét nàng. Tô công tử, linh tinh phía trước mà ngươi thua thì chúng ta đều lại kiếm về thôi. Con ngươi của Hoa Thanh Phi chuyển động có chút mỉa mai mà nói, chẳng những kiếm lại mà còn lời thêm 890 vạn linh tinh, cái này phải muốn cảm tạ sự khẳng khái của ngươi. Không cần, Tô Hàn mỉm cười, rất nhanh các ngươi sẽ lại phun ra. Ván cược thứ hai, ta lấy ra đan dược, các ngươi đoán. Hàn Tuấn Kiệt mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh như trước, bàn tay vũ động cũng lấy ra một viên thuốc. Đan dược này trực tiếp bay về phía Tiết Vũ Xương rồi chậm rãi dừng lại. Chỉ vỏn vẹn động tác này Tô Hàn liền biết. Sự bình tĩnh trên mặt của Hàn Tuấn Kiệt quả nhiên chỉ là giả vờ, trong lòng của hắn vẫn ghi hận mình. Bằng không mà nói thì trong sân này đều biết, bên mình hỷ nhân sẽ lấy mình làm chủ. Thế nhưng đan dược này vì sao không bay tới chỗ mình mà bay về phía Tiết Vũ Xương? Tô Hàn lắc đầu cười, dù chưa mở miệng nhưng loại mỉa mai và khinh thường không che giấu chút nào. Mà giờ khắc này Tiết Vũ Sương đã tiếp nhận đan dược. Sư muội, đến mà không trả lễ thì không hay. Hàn Tuấn Kiệt cười nói, viên đan dược này cũng đã là trong thời gian lúc trước ta nghiên cứu ra, chưa từng đặt tên. Sư muội nhìn một chút đi. Sắc mặt Tiết Vũ Sương có chút ngưng trọng, cơ hồ là trong giây lát ngửi được đan hương, Tiết Vũ Sương liền biết đây là một tứ phẩm đan dược. Tứ phẩm đan dược đối với thất phẩm hư thiên cảnh như nàng hiển nhiên là vô phương nhìn thấu, cho nên nhìn cả nửa canh giờ Tiết Vũ Sương lắc đầu, đem đan dược hướng Tô Hàn đưa tới. Lại không nghĩ Tô Hàn không tiếp mà chỉ nói, không sao, ngươi mới hảo hảo nhìn một chút thôi, thời điểm còn một phút cuối cùng, nếu như vẫn không biết thì đưa cho ta cũng không muộn. Sao? Nghe được lời nói của Tô Hàn, coi như Hàn Tuấn Kiệt đang giả vộ chấn định, cũng nhịn không được khóe miệng co quắp, đây chính là hung hăng vả mặt. Mà Hoa Thanh Phi bên kia càng nói thẳng, Tô Bát Lưu, ta nói thật cho người biết, đây chính là tứ phẩm đan dược, liền xem như là đưa cho người đan phương, để cho ngươi luyện chế, chỉ sợ cũng không luyện chế được. Còn nói cái gì mà một phút đồng hồ cuối cùng, ha ha, ta thực sự không rõ, ngươi đến cùng lấy tự tin ở đâu ra mà dám nói lời khoác lác này. Chẳng mấy chốc thì ngươi sẽ biết thôi, Tô Hàn thản nhiên nói. Tiết Vũ Sương cuối cùng cũng không từ chối, nàng ban đầu cũng muốn cẩn thận nhìn đan dược này một chút, bất quá sợ ngại về hạn chế thời gian, lại sợ bản thân mình không biết mà dẫn đến ván này cũng thua, cho nên mới ở thời điểm nửa canh giờ đưa cho Tô Hàn. Giờ phút này Tô Hàn đã lên tiếng như vậy thì nàng cũng không cần từ chối nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại gần nửa canh giờ. Sau cùng thì dùng tạo nghệ đan đạo của Tiết Vũ Sương cũng không thể nhìn thấu viên đan dược này. Xác thực mà nói thì không phải vấn đề về tạo nghệ đan đạo mà là vấn đề về tu vi. Nàng cuối cùng chỉ là một thất phẩm hư thiên cảnh. Mà một phút đồng hồ cuối cùng Tô Hàn cũng đưa tay đem viên đan dược kia nhận lấy, liếc mắt. Tất cả mọi người đều thấy rõ Tô Hàn ở trên đan dược kia vỏn vẹn chỉ liếc qua. Sau khi liếc mắt, hắn liền vung tay đem viên đan dược này ném trả cho Hàn Tuấn Kiệt. Sao? Tô công tử đối với đan dược vỏn vẹn chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Trời ạ, ngay cả thần phi tiên tử cũng nói đây là tứ phẩm đan dược. Tô công tử đây rốt cuộc có bao nhiêu tự tin chứ? Nói thật, cho dù là ngũ phẩm đan sư, đều khó có khả năng đối với tứ phẩm đan dược liếc mắt mà nhìn thấu triệt. Ta mặc dù vô cùng kính nể chiến lược của Tô công tử, thế nhưng ở trên đan đạo vẫn cảm thấy hắn có chút cuồng vọng. Trong lúc náo động, âm thanh của Tô Hàn truyền ra, mặc dù không lớn nhưng vang lên như tiếng sấm đè xuống tất cả mọi người. Tam phẩm thượng thừa dược liệu huyết linh lộ 10 giọt, tam phẩm trung thừa dược liệu mộc tâm chi 100 cây, tứ phẩm dược liệu bình thường huyết nguyệt tâm 2 khối, tứ phẩm linh thú huyết linh hoa cuồng mãng linh đan 1 viên, tinh linh 100 vạn hắc diệu thạch 3 khối, bạo liệt thần tinh 2 khối. Sau đó chính là luyện chế viên đan dược này, đây là hết thảy những tài liệu cần có. Tô Hàn nhìn về phía Hàn Tuấn Quyệt, khóe miệng nhếch lên, trong mắt có quang mang bắn ra. Hàn công tử, Tô Mỗ nói có đúng hay không? Trong sân lúc này yên tĩnh trở lại, vô số đệ tử trợn mắt há hốc mồm, đến nỗi mà cây kim rơi cũng có thể nghe được tiếng. Lúc trước Hàn Tuấn Kiệt nói rõ viên đan dược kia của Tiết Vũ Sương luyện chế bằng những loại dược liệu nào, nhưng mà giờ phút này Tô Hàn chẳng những nói tứ phẩm đan dược này cần có tài liệu gì, càng đem phẩm cấp của tài liệu cùng số lượng toàn bộ đều giải thích rõ ràng. Cái này so với Hàn Tuấn Kiệt lúc trước thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bá. Rất nhiều ánh mắt đều rơi vào trên người Hàn Tuấn Kiệt. Bọn hắn đang đợi Hàn Tuấn Kiệt trả lời. Nhưng thấy Hàn Tuấn Kiệt ở đó vẻ mặt thoạt nhìn bình tĩnh như trước, nhưng thân thể lại không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Hắn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên, lại nói tiếp đi. Nếu như để bàn vào tên thì bạo liệt đan cũng tốt và hắc diệu đan cũng tốt. Tóm lại không phải là tên của đan dược bình thường. Bởi vì đây không phải là một viên đan dược bình thường mà nó là độc đan. Sau khi đánh ra đan dược này có thể thuấn sát một tên nhị phẩm thần hải cảnh, thậm chí là tam phẩm thần hải cảnh, nếu như không kịp phản ứng cũng sẽ chết dưới viên đan dược này. Cho dù là tứ phẩm thần hải cảnh cũng có thể bị trọng thương. Nghe thấy lời này, giữa sân liền nổ tung. Làm sao có thể đây lại là một viên độc đan sao? Ngay cả tứ phẩm thần hải cảnh cũng bị trọng thương. Tạo nghệ đan đạo của Hàn sư huynh đã đến loại trình độ này rồi sao? Xem vẻ mặt của Hàn sư huynh thì rõ ràng là Tô công tử nói đúng, quá mạnh rồi, vòn vẹn chỉ liếc mắt liền có thể triệt để nhìn thấu viên đan dược, tạo nghệ đan đạo của Tô công tử chỉ sợ cực kỳ khủng bố. Thời điểm mọi người khiếp sợ thì Ngọc Lâm tôn giả và Huyết Y tôn giả trong mắt hai người cũng bạo xạ tinh quang mãnh liệt. Lúc trước khi nói đoán dược vòn vẹn là bởi vì kiến thức của Tô Hàn rộng rãi cho nên mới thắng, thời điểm đoán đan này thì tuyệt đối không phải là kiến thức rộng rãi có đủ khả năng để hình dung. Viên đan dược này chính là bản thân Hàn Tuấn Kiệt tự mình nghiên cứu ra, sáng tạo ra, rõ ràng không có đan phương. Mà mà đã không có đan phương thì chứng minh trước đó là Tô Hàn đối với đan dược này tất nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng khoảnh khắc này, dưới mắt hắn liền đem viên đặt dược này nhìn thấu toàn bộ, thể hiện ra lý giải khủng bố của Tô Hàn đối với đan đạo. Luyện đan tuy nói là đem rất nhiều tài liệu dung hợp lại với nhau, sau cùng hình thành một viên đan dược. Nói ra thì đơn giản, nhưng muốn làm được thì cực kỳ gian nan. Nếu như thực sự nhẹ nhõm như thế mà có thể đem đan dược luyện chế ra, vậy thì làm gì còn có gọi là vinh quang của đan sư nữa? Lại vì sao mà đan sư có thể luyện đan thất bại cơ chứ? Địa phương cường đại nhất của đan sư không phải là việc bọn hắn có thể luyện chế ra đan dược, mà trong quá trình bọn hắn luyện chế đan dược có những thủ đoạn kinh người. Rất rõ ràng là Tô Hàn có loại thủ đoạn này. Đồng dạng là tứ phẩm đan sư mong muốn tạo ra một viên thuốc có lẽ rất gian nan, mà nếu như Tô Hàn muốn nhìn một viên thuốc lại chưa từng nhìn thấy bản chất thì lại càng thêm gian nan hơn nữa. Cả này quả nhiên quá nghịch thiên. Huyết y tôn giả chuyển y âm cho Ngọc Lâm tôn giả, chẳng những thiên phú võ đạo kinh người mà đối với đan đạo cũng có thể lý giải khủng bố như thế. Đan đạo thiên phú của Hoàn Tiến Kiệt hoàn toàn chính xác đã rất mạnh, đối với năng lực lĩnh ngộ đan đạo cũng cực kỳ lợi hại, thế nhưng nếu để so sánh với Tô Bát Lưu này thì kém rất xa. Thế gian này tại sao lại có yêu nghiệt như vậy chứ? Đúng vậy, Ngọc Lâm tôn giả cũng chuyển âm, bỏ qua võ đạo và đan đạo không nói, thời kiểm thiên kiêu tranh bá diễn ra, Tô Bát Lưu có vẻ như còn thi triển cả cấm chú. Cấm chú đối với ma pháp sư mà nói thế nhưng cũng là kỹ năng trong truyền thuyết, trừ phi tư chất đạt đến cực hạn của ma pháp sư, bằng không mà nói thì ai có thể dưới pháp thánh mà đơn độc thi triển cấm chú. Vậy mà Tô Bát Lưu đã làm được, cái này chứng minh điều gì? Chứng minh thời gian của hắn không chỉ dùng ở trên con đường võ đạo và đan đạo, mà còn cả ma pháp nữa. Mà thẳng bây giờ hắn cũng chỉ tu luyện có mấy trăm năm thời gian, nếu như đem những thời gian này tách ra làm 3 phần, vậy thì mỗi phần hắn tu luyện còn chưa tới 200 năm đâu. Thời điểm nghĩ tới chỗ này, Ngọc Lâm tôn giả và Huyết Y tôn giả toàn thân chấn động, trong lòng có sóng lớn thao thiên bốc lên. Cho dù bọn hắn là siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh thì cũng không cách nào bảo trì tâm cảnh không dao động. Hắn thực sự không có bối cảnh sao? Nếu không có bối cảnh thì làm sao có được cấm chú mà còn không phải một cái? Nếu không có bối cảnh thì hắn tới đâu mà lấy được nhiều thuật pháp như vậy? Lại từ đâu lấy được nhiều tài nguyên như vậy? Dưới tư chất yêu nghiệt như thế, lại vì sao không có cái tông môn nào có thể mời được hắn gia nhập? Dưới rất nhiều nghi hoặc dâng lên trong lòng hai người. Mà giờ khắc này Tô Hàn đang đợi Hàn Tuấn Kiệt trả lời. Chỉ thấy Hàn Tuấn Kiệt ngồi đó cúi thấp đầu, trọn vẹn cả nửa ngày mới chậm rãi phun ra bốn chữ. Một tia cũng không sai. Bốn chữ ngắn ngủi nhưng giống như đã hao hết toàn bộ khí lực của Hàn Tuấn Kiệt, càng làm cho đám người phía dưới huyên não hẳn lên. Ta đã nói rồi, lúc trước các người lấy được đều phải phun ra. Tô Hàn liếc mắt nhìn Hoa Thanh Phi mỉm cười đưa tay ra, thản nhiên nói, lần này là 100 triệu linh tinh. Khuôn mặt của Hoa Thanh Phi rất khó coi như ăn phải cứt chó, dứt khoát không đối mặt với Tô Hàn, phảng phất như điếc không nghe được. Mà Hàn Tuấn Kiệt thì cắn răng vẫy tay xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, trong này trọn vẹn 100 triệu linh tinh. Số lượng như thế đối với Hàn Tuấn Kiệt chân thực lớn cũng không quá là đau đớn, nhưng hắn lo lắng là cuộc đấu kế tiếp kỳ. Các ván kế tiếp bắt đầu thì sẽ là 10 ức linh tinh. Loại số lượng này đối với Hàn Tuấn Kiệt mà nói vẫn như cũ có thể thừa nhận, nhưng tuyệt đối là một cái gánh nặng không nhỏ. Ủa? Tô công tử đối với đan dược kia chỉ vỏn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi. Trời ạ, ngay cả thần phi tiên tử cũng nói. Cái mẹ, cái này hình như là bị nhầm phần hay sao ấy. Mà thời điểm tới cục thứ 7, loại tiền đặt cược này sẽ bay lên cả chục tỷ linh tinh, cục thứ 8 là 100 tỷ, và ván cuối cùng chính là vạn ức đó nha, ngàn tỷ linh tinh. Có giết Hàn Tuấn Kiệt hắn cũng không thể lấy ra được nhiều linh tinh như vậy, cho dù là cộng cả Hoa Thanh Phi cũng tập hợp chưa đủ 1% của ngàn tỷ linh tinh. Đã như vậy thì nói cách khác là sau cục thứ 6 Hàn Tuấn Kiệt mà thua thì từ cục thứ 7 trở đi hắn tuyệt đối không thể thua được nữa. Một khi thua là không xuất ra nổi linh tinh, mà trước mặt nhiều người như vậy phải dập đầu nhận thua với Tô Hàn. Dập nhiều hay ít, nhận thua bao nhiêu Tô Hàn chưa từng nói, Hàn Tuấn Kiệt cũng không có nói qua. Thế nhưng vỏn vẹn chỉ là một cái dập đầu một lần nhận thua, đối với Hàn Tuấn Kiệt cũng là thiên đại vũ nhục rồi. Đối với kẻ trời sinh kiệt ngạo bất tuần, ngạo khí ngất trời như hắn, thực sự là cho Tô Hàn 1.000 tỷ linh tinh cũng không nguyện ý dập đầu. Thế nhưng hắn đã đáp ứng rồi, dùng loại tiền cược này tới để so đan, mà loại này đã tiến hành 5 cục. Có Huyết Y tôn giả làm nhân chứng, Hàn Tuấn Kiệt coi như có đổi ý cũng khó có khả năng. Thế nhưng mà, nếu như đặt ở trước khi so đan, thì Hàn Tuấn Kiệt có lẽ không thèm để ý, bởi vì hắn đối với bản thân mình có tự tin quá lớn. Còn có một vị thê tử là Hoa Thanh Phi cũng có thiên phú cường hãn đối với đan đạo, Hàn Tuấn Kiệt cho tới bây giờ không cảm thấy là mình sẽ thua. Thế nhưng từ khi so đan bắt đầu cho đến bây giờ đã qua 5 cục mà chính mình chỉ thắng được có một ván. Cho dù là ván này, Hàn Tuấn Kiệt cũng phải thừa nhận hắn không thắng được Tô Hàn mà thắng Tiết Vũ Sương. Hàn Tuấn Kiệt thậm chí hoài nghi là cái ván kia của Tiết Vũ Sương nếu đổi thành Tô Hàn xuất ra đan dược thì mình sẽ thắng hay là thua. Cuối cùng, hắn vô lực đạt được đáp án, có tới 90% khẳng lên là mình sẽ thua. Tô Bất Lưu đáng chết, hắn sao có thể mạnh tới loại trình độ này được? Trong lòng Hàn Tuấn Kiệt gào thét, thế nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Câu thứ hai, ván cuối cùng, âm thanh của Tô Hàn truyền đến. Nếu như là ván đoán dược cuối cùng thì chúng ta đều xuất ra một viên thuốc để cho đối phương tới đoán sao? Đúng vậy. Hàn Tuấn Kiệt đâm lao phải theo lao, thời điểm gật đầu liền đưa một viên tinh thạch cho Huyết Y Tôn giả, mà sau đó tay hắn lật ra, có một viên đan dược đỏ như máu được lấy ra. Cùng lúc đó bên này Tô Hàn cũng không do dự, trong lúc mỉm cười đưa cho Huyết Y Tôn giả một cái tinh thạch lấy ra một viên thuốc. Đan dược này toàn thân tròn trịa, màu sắc đen kịt, thoạt nhìn cực kỳ phổ thông. Thế nhưng thần niệm của Huyết Y Tôn giả quét qua tinh thạch trí nhớ của Tô Hàn, đồng tử co rút lại, trong lòng rung mạnh. Bên kia Hàn Tuấn Kiệt hiển nhiên không chú ý tới vẻ mặt của Huyết Y Tôn giả, lại cùng với Tô Hàn trao đổi đan dược liền bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Thì sau một lát Tô Hàn liền đưa trả viên đan dược quán, đồng thời có âm thanh vang lên. Tinh huyết tăng thần đan, tứ phẩm tầm thường. Cần có tam phẩm trung thừa dược liệu là tinh huyết thần lộ 50 giọt, cần tam phẩm thượng thừa dược liệu là tinh huyết thanh linh hoa 20 gốc, tứ phẩm dược liệu ngọc hồn tam khối, tứ phẩm cấp thấp đan dược, tăng thần đan một viên. Cần có linh tinh 3.000 vạn, ở trong lò luyện đan luyện hóa 7-7-49 ngày, sau khi được thời gian hóng gió, sau đó tầng ngoài sẽ tan ra, lộ ra đan dược chân chính ở bên trong. Tác dụng của đan dược này thích hợp cho đám thể tu, dưới thần hải cảnh chỉ cần có thể luyện hóa, cho dù là thất phẩm hư thiên cảnh, tu vi thể xác cũng trực tiếp tấn thăng đi đến nhất phẩm thần hải cảnh. Mà thần hải cảnh nếu như nuốt vào, dưới hữu hiệu của tứ phẩm đan dược có thể gia tăng tu vi thể xác, cũng có thể tăng cường nguyên thần ở trình độ ngưng tụ, nhưng mà ngũ phẩm thì ít đi rất nhiều, lục phẩm cơ hồ là vô dụng, thất phẩm thì triệt để vô tác dụng. Nếu như bàn về giá trị, một viên tinh huyết tăng thần đan như thế ít nhất cũng đáng khoảng 3 tỷ linh tinh, nếu để trên đấu giá hội hẳn là sẽ đột phá 8 tỷ, có thể tiến tới con số là gần chục tỷ. Tê, một mảng lớn âm thanh hít và hơi khí lạnh lại chuyển ra, không nói bọn họ đối với tinh huyết tăng thần đan này có biết hay không. Chỉ vòn vẹn giảng giải của Tô Hàn thực sự quá kỹ lưỡng đi. Theo phẩm cấp của đan dược, số lượng và tên dược liệu cần đến, còn có tác dụng của viên đan dược này và giá trị bán ra của nó, nói như mây trôi nước chảy, không có bất kỳ dừng lại nào. Toàn bộ được nói ra mảy may không bỏ sót, giống như là Tô Hàn đối với tinh huyết thăng thần đan này đã từng luyện chế ra không biết bao nhiêu lần và càng bán ra không biết bao nhiêu lần vậy. Mà để cho những đệ tử này khiếp sợ chính là miếng tinh huyết tăng thần đan này tổng cộng giá trị tài liệu cũng không vượt quá 10 ức linh tinh. Cho dù trong đó cần một viên, tức là tăng thần đan cấp 4, thế nhưng tăng thần đan là đan dược tứ phẩm cấp thấp, đối với tu sĩ mà nói thì có chút gân gà, cho nên giá cả rất thấp, thậm chí không sánh bằng rất nhiều đan dược tam phẩm thượng thừa. Thế nhưng lấy một viên, tiền vốn chỉ cần 10 ức linh tinh lại có thể bán đi với giá ít nhất là 3 tỷ. Nếu như có thời gian không vội bán đi mà đẩy vào trong đấu giá hội thì càng đưa lên cái giá gần chục tỷ, chào tay liền tiếp nhận lợi nhuận gần 10 tỷ, hơn nữa còn dùng ức để làm đơn vị. Rất nhiều đệ tử thần đạo giáo, mặc dù đại bộ phận đều là đan sư, nhưng cũng biết đạo luyện đan là một cái nghề nghiệp gọi là phúc lợi vô cùng. Thế nhưng, đan dược bọn hắn bán phẩm cấp quá thấp, căn bản không chạm tới được tầng thứ này, cho đến giờ phút này mới biết được cái loại bạo lợi này là cuối cùng phát triển đến loại cấp độ nào, đơn giản chính là hố người ta. Đan dược của Hàn công tử xuất ra, Tô Mỗ đã nói rõ chi tiết. Trong lúc vô số người khiếp sợ, Tô Hàn lại hướng Hàn Tuấn Kiệt mà nói. Tiếp theo, Tô Mỗ cũng muốn nghe xem Hàn công tử đối với viên đan dược của Tô Mỗ lý giải thế nào. Nghe thấy lời ấy, mi mắt của Hàn Tuấn Kiệt hùng hăng nhúc nhích một chút. Lý giải cái rắm. Viên đan dược này hắn lật qua lật lại. Tô Hàn giảng giải với viên đan dược của hắn, thì hắn đối với miếng đan dược của Tô Hàn đã nhìn không biết bao nhiêu lần, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Từ trái sang phải, lại từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Mặc dù vỏn vẹn mới qua 10 phút đồng hồ, nhưng hắn không thể không thừa nhận là đối với viên đan dược này có cho hắn thêm 10 canh giờ, hắn cũng không thể nói được. Đích thực là một viên đan dược, trên đó thì phải có đan hương tồn tại, cũng không phải là độc đan. Thời điểm này Hàn Tuấn Kiệt cũng có thể nhìn ra, thế nhưng ngoại trừ cái đó, hắn có thể nhìn ra cái gì đây? cái gì cũng nhìn không ra. Mười ức linh tinh, trong lòng hắn lẩm bẩm, đã không phải là đan dược nữa, mà mười ức linh tinh thua trận phải nôn ra. Đây chính là của cải, hơn phân nửa, hắn đã tích xúc trong thời gian rất dài, bây giờ liền muốn chắp tay đưa cho cái tên đáng chết hèn mặt kia sau. Mà thời điểm ở cục thứ 7, loại tiền đặt cược này sẽ bay lên chục tỷ linh tinh, cục thứ 8 là trăm tỷ, ván cuối cùng là 1.000 ức vạn ức. Hàn Tuấn Kiệt thực sự không thể bỏ ra nhiều như vậy. Hàn công tử, không cần phải lãng phí thời gian nữa. Đan dược này người không nhìn ra. Tô Hàn mỉm cười, bàn tay vung lên, liền đem đan dược trong tay Hàn Tuấn Kiệt đặt lại. Đây là nghịch thiên chi đan, thì làm sao mà người có thể biết được? Nghịch thiên chi đan? Thời điểm nghe được bốn chữ này, Ngọc Lâm tôn giả đang đứng phía dưới mặt không khỏi biến hóa một chút, hướng Huyết Y tôn giả nhìn lại. Chỉ thấy vẻ mặt Huyết Y tôn giả nghiêm túc khẽ gật đầu. Ngọc Lâm tôn giả hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc kích động hẳn lên. Đó là nghịch thiên chi đan trong truyền thuyết sau. Mà ở dưới thì rất nhiều đệ tử thần đạo giáo chuyển tới nghi ngờ. Nghịch thiên chi đan, đó là đan dược gì? Chẳng lẽ là siêu việt cả thất phẩm đan dược, giống như gốc dược liệu thủy dung tiên linh hoa của hẳn sư huynh lấy ra lúc trước sau? Nếu như thực sự là thế, vậy nên đan dược này coi như thực sự chân quý à? Không thể nào đi, Tô công tử lại không phải người ngu. Sao có thể trước mặt nhiều người như vậy lấy ra một viên đan dược chân quý như thế? Đúng vậy, nếu như thực sự như các người nói là so với 1.000 tỷ linh tinh còn muốn chân quý hơn nhiều, chỉ sợ Tô công tử cho dù là thua cũng không xuất ra loại đan dược như vậy. Dưới rất nhiều tiếng nghị luận, Hàn Tuấn Kiệt chưa từng mở miệng, Hà Thanh Phi lại hét to. Tô Bát Lưu, Hàn Quân còn chưa có xem xong viên đan dược này, vừa mới trôi qua nửa canh giờ mà thôi, ngươi dựa vào cái gì mà đoạt đan dược đi? Ta coi như cho hắn 10 canh giờ, hắn nhìn ra được sau. Tô Hàn khinh bỉ cười một tiếng. Hàn Tuấn Kiệt giống như bị lời nói của Tô Hàn kích thích, chợt ngẩng đầu trầm giọng nói. Làm sao ngươi biết ta không nhìn ra được? Ta đang muốn nói, cái này là một viên nghịch thiên chi đan đây. Ồ, Tô Hàn liền hứng thú, không sao. Ván cược này ngược lại thời gian chưa tới, vậy ngươi nói một chút xem, nghịch thiên chi đan này làm thế nào luyện chế ra, lại có hiệu quả gì? Ngữ khí của Hàn Tuấn Kiệt chỉ trệ lại, chê cười. Bốn chữ nghịch thiên chi đan này hắn đến nghe còn chưa có nghe, nói gì là biết. Mới vừa rồi chẳng qua là ngại quá mất mặt, không muốn bị người khác chế nhạo, cho nên dưới cơn xúc động mới mở miệng như vậy. Nếu thật muốn hắn nói, hắn làm sao có thể nói ra? Không biết thì cũng đừng có mở trang bức, thì người chỉ có thể ném bỏ mặt mũi thôi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu hướng xuống dưới. Chư vị, nghịch thiên chi đan này không phải đan dược phổ thông, luyện chế như thế nào là có hiệu quả gì? Tô mộ không thể nói cho tất cả mọi người, mong rằng chư vị lý giải cho. Dựa vào cái gì? Nghe được Tô Hàn nói, Hàn Tuấn Kiệt liền mở miệng. Tô Bát Lưu, người nhất định phải đem cái gọi là nghịch thiên chi đan này 1 năm 1 10 nói rõ cho ta, bằng không mà nói ta không có khả năng nhận thua như vậy. Cầm miệng. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Huyết Y tôn giả lạnh lùng trừng mắt nhìn Hàn Tuấn Kiệt. Vị sư ban đầu dạy bảo ngươi ra sao? Chẳng lẽ người đã không để vào trong đầu nữa? Đan dược chân quý như thế, ngay cả vị sư cũng đều không có phương pháp luyện chế, Tô công tử làm sao có thể công bố chúng ra? Cái này tương đương với là đem đan phương của mình bày ra trước mặt nhiều người như vậy, đổi lại là ngươi nguyện ý sao? Thế nhưng sắc mặt của Hàn Tuấn Kiệt không bình tĩnh nữa, lại khôi phục vẻ âm trầm trước kia. Thế nhưng sư tôn, ta làm sao biết hắn nói thật hay giả? Một phần vạn là hắn cầm một viên đan dược rắc rưởi ra gạt ta thì sao? Đốn mặt, Huyết Y tôn giả nhướng mày quát, nếu ngươi lại lên tiếng như vậy, ta sẽ phạt người cấm túc 1.000 năm. Vẻ mặt của Hàn Tuấn Kiệt biến hóa trầm mặc xuống, mà Tô Hàn thì lắc đầu và nói, ta liền biết hết thảy những cái bình tĩnh của ngươi chẳng qua chỉ là giả bộ mà thôi. Là một trong thập đại công tử, tính cách Tô Mỗ không cần nói nhiều, nhưng ít ra thời điểm ngươi nói chuyện thì cũng cần dùng đầu óc và động não một chút chứ. Nếu như quả thực là đan dược rác rưởi, vì sao ngươi lại nhìn không ra? Ngươi thực sự là cảm thấy viên đan dược rác rưởi này, hay là để Tô Mỗ cảm thấy là ngươi so với viên đan dược này càng thêm rắc rưởi? Thời điểm trào phúng người khác thì cũng phải nhìn một chút, đến cùng là có thực lực để trào phúng người ta hay không, có được không? Não ngươi để đâu? Trong mắt Hàn Tuấn Kiệt phun ra lửa, lửa giận vốn đã cật lực áp chế trong chớp mắt này lại không cách nào ức chế phun trào ra. Đương nhiên, Tô Hàn lại đem miếng đan dược nghịch thiên này đưa cho Huyết Y tôn giả mà nói. Tuy vô phép đan dược này công bố với mọi người, nhưng tiền bối là nhân chứng tự nhiên cũng phải nhìn thật tốt một chút. Ngươi liền không sợ là ta không cho ngươi sao? Huyết Y tôn giả nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Tô Hàn cười một tiếng, vậy thì coi như Tô Mỗ đưa cho tiền bối là được. Huyết Y tôn giả nhìn Tô Hàn một hồi, sau cùng cảm thấy Tô Hàn thực sự không sợ, mà vì sao không sợ thì hắn cũng không biết. Sưu một tiếng, có thân ảnh ở dưới lôi đài lóe lên, chính là Ngọc Lâm Tôn giả. Hắn nhìn về phía Tô Hàn mang theo chút mong đợi. Tiểu gia hỏa, đan dược này để lão phu nhìn một chút được không? Dĩ nhiên là được, Tô Hàn gật đầu. Ngọc Lâm Tôn giả lập tức vọt tới bên cạnh Huyết Y Tôn giả, thần niệm quét ra, kiểm tra viên đan dược này. Bọn hắn là lục phẩm đan sư, càng là siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh, tự nhiên đối với nghịch thiên chi đan có rất nhiều hiểu biết. Nhưng hiểu thì hiểu, cũng vẻn vẹn chỉ đọc được trên cổ thư, chứ còn nghịch thiên chi đan chân chính bọn hắn chỉ thấy qua có mỗi một lần. Một lần đó là vào mấy chục năm trước, ở trong một cái phân bộ hiệp hội luyện đan ở tinh cầu hạ đẳng, một tên đan sư luyện ra, mà cái tinh cầu hạ đẳng này nó được gọi là thẩm thị tinh. Quả thực chính là nghịch thiên chi đan. Nhìn xong một hồi, Ngọc Lâm Tôn giả nói với Huyết Y Tôn giả, cùng với viên nghịch thiên chi đan trên thẩm thị tinh kia cho ta cảm giác giống nhau như đúc, nhưng hiển nhiên không phải là cùng một viên thuốc. Hoàn toàn chính xác. Huyết Y Tôn giả thở dài. Nghịch thiên chi đan quý giá như thế sớm đã trở thành truyền thuyết, mà chúng ta lại may mắn gặp được tới hai lần. Người nói xem, đan dược này chẳng lẽ là tên tiểu tử này luyện chế ra sao? Nhìn phẩm cấp tựa hồ chỉ có nhị phẩm. Ngọc Lâm Tôn giả hỏi. Nếu như thực sự là hắn luyện chế, vậy thì khâu luyện đan kế tiếp căn bản không cần thi nữa. Huyết Y Tôn giả nói. Dùng tạo nghệ đan đạo của Tuấn Kiệt, giờ phút này nhiều lắm cũng chỉ có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm bình thường. Phát huy cao thì có lẽ có một khả năng nhỏ nhoi là luyện chế ra tứ phẩm trung thừa. Nhưng loại nghịch thiên chi đan này, cho dù vỏn vẹn chỉ là nhị phẩm, thì cũng không phải tứ phẩm đan dược kia có thể so sánh. Thậm chí từ một trình độ nào đó mà nói, nó có thể so với ngũ phẩm đan dược. So không nổi rồi. Cũng phải nhìn hai người bọn họ có nguyện ý hay không, mà còn có tiền cược còn bày ở chỗ này. Ngọc Lâm Tôn giả nói. Nhìn một chút sắc mặt đồ nhi của ngươi thì hiển nhiên nó không cam tâm, sợ là không thấy Hoàng Hà thì còn chưa hết hy vọng đâu. Nghe vậy, Huyết Y Tôn giả không khỏi liếc mắt nhìn Hàn Tuấn Kiệt. Khi nhìn thấy khuôn mặt Hàn Tuấn Kiệt gần như là vặn vẹo, trong lòng Huyết Y Tôn giả phát ra một tiếng thở dài. Tốt rồi. Lát sau, Huyết Y Tôn giả bỗng nhiên mở miệng, đồng thời đem viên nghịch thiên kỳ đan kia trả lại cho Tô Hàn. Làm nhân chứng, bản tôn tuyên bố ván này Tô Bất Lưu thắng. Loại kết quả này không có gì bất ngờ, tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận. Chỉ bất quá tiếc nuối không biết là làm cách nào luyện chế nghịch thiên chi đan mà thôi. Đương nhiên tất cả mọi người nơi này cũng không bao gồm Hoàn Tuấn Kiệt và Hoa Thanh Phi. Bất quá Hoa Thanh Phi vốn không phải người của thần đạo giáo, không có tư cách xen vào. Mà Hàn Tuấn Kiệt có lòng muốn phản bác, nhưng giờ phút này nếu phản bác, vậy thì là tương đương với việc là đối nghịch lại với hai vị siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh là Huyết Y Tôn giả và Ngọc Lâm Tôn giả. Mặc dù hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng lấy điểm tạo nghệ đan đạo này quán, còn có thể nói mạnh hơn hai vị lục phẩm đan sư hay sao? Nếu như giờ phút này lại mở miệng, vậy thì chính là không thể không nể mặt mũi của hai vị Huyết Y Tôn giả. Hậu quả đó không phải Hàn Tuấn Kiệt có thể chịu được. Hàn công tử, thật ngại quá, ngươi lại thua. Tô Hàn đã không biết bao nhiêu lần chìa tay ra, nụ cười kia vẫn để cho Hàn Tuấn Kiệt có một loại xúc động muốn lên xé nát cái miệng hắn ra. Ô, hắn thở hổn hển vài hơi, sau cả nửa ngày mới cắn răng, đem 10 ức linh tinh đưa cho Tô Hàn. Tô Hàn thu hồi lại linh tinh mỉm cười nói, Hàn công tử không cần phải như vậy. 6 cục phía trước bất quá chỉ là món khai vị thôi, 3 cục cuối cùng này mới là chân chính đọ sức giữa ta và ngươi, không phải sao? Hàn Tuấn Kiệt biến sắc, 3 cục phía sau ít nhất phải xuất ra chục tỷ linh tinh làm tiền đặt cược. Hắn không phải loại người giàu có như Tô Hàn, móc đâu ra. Ông một tiếng. Cũng vào thời khắc này xa xa có tiếng vù vù vang vọng chân trời, có hào quang kinh người từ âm thanh hạ xuống, rồi quét ra 4 phương 8 hướng. Mọi người ngẩng đầu lên thấy quang mang này giống như thực chất, phảng phất hóa thành mây mù phô thiên cái địa tràn tới, dường như muốn đem toàn bộ thần đạo giáo, đem cả Phục Hy Tinh đều tràn ngập ra. Theo quang mang kia xuất hiện thì từ chỗ rất xa ở cuối tầm mắt có một vết nứt bỗng nhiên từ trên bầu trời chậm rãi được xé ra. Thời điểm ban đầu vết nứt này tốc độ rất chậm, nhưng theo thời gian trôi qua nó càng lúc càng lớn, tốc độ xé rách cũng càng ngày càng nhanh. Ngàn dặm, vạn dặm, 10 vạn dặm, cho đến soạt một tiếng. Phảng phất như trang giấy bị xé nát, giống như một cái quần lụa bị xé thành hai nửa. Rõ ràng là không phải là thực chất, nhưng thời khắc này hư không lại phát ra âm thanh thanh thúy. Mà sau khi âm thanh này vang lên, vết nứt lan tràn đến mấy chục dặm bỗng nhiên mở rộng trực tiếp đạt tới cả 100 vạn dặm. T. Tất cả mọi người ở thời khắc này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết Y Tôn giả và Ngọc Lâm Tôn giả cũng đều đứng lên hướng vết nứt nhìn lại. Hàn Tuấn Kiệt ở đó càng là ánh mắt lấp lánh, có tinh quang lồng đậm hưng phấn bùng nổ. Hắn biết đấy là điểm báo mở ra thần đạo tế đàn. Mà sở dĩ hưng phấn cũng không phải là bởi vì hắn có thể tiến vào thần đạo tế đàn, mà là bởi vì nếu thần đạo tế đàn đã mở ra, vậy thì cũng chỉ có một năm thời hạn. Nếu như tiếp tục so đan ở đây, vậy khẳng định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Đối với loại nhân vật như Tô Hàn thì lãng phí một ngày, được không bù nổi mất, chứ đừng nói chi mỗi lần luyện đan, sợ là đều cần hàng tuần thậm chí càng lâu hơn. Cho nên khâu thứ ba căn bản không cần nữa. Mà Hàn Tuấn Kiệt hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị thua linh tinh, càng không cần lo lắng phải dập đầu nhận thua với Tô Hàn. Trong chớp mắt này, Hàn Tuấn Kiệt bỗng nhiên cực kỳ vui mừng. Cho dù vừa mới thua Tô Hàn 10 ức linh tinh, thế nhưng theo thần đạo tớ đàn mở ra, trong lòng hắn lại không hề có loại cảm giác bị đè nén kia, mà ngược lại có một loại xúc động muốn cười to. Mà đối với Hàn Tuấn Kiệt thì Tô Hàn ở đây lại âm thầm nhíu mày. Dùng tình cảnh thời khắc này đến xem hắn cũng hiểu đó là thần đạo tế đàn mở ra. So với trong tưởng tượng quán thì sớm hơn một chút, lúc trước Huyết Y Tôn Giả từng nói là cần khoảng 10 ngày, mà đến bây giờ mới trôi qua có 8 ngày, 7 ngày gì đó. Kỳ thực Tô Hàn cũng biết là Hàn Tuấn Kiệt không có khả năng có hơn 10 tỷ linh tinh, chứ nó chỉ là 100 tỷ hay thậm chí là ngàn tỷ. Mà ở trên bản chất mà nói, hắn cũng không phải muốn nhầm vào Hàn Tuấn Kiệt. Thế nhưng Hàn Tuấn Kiệt cái thứ đồ không biết tự lượng sức này, vừa mới nhìn thấy mình thì lập tức mở miệng mửa mai. Càng là trước mặt nhiều người như vậy chế giễu đủ kiểu, xem thường mình. Mà hết thảy những chuyện này vỏn vẹn chỉ là bởi vì lúc trước để cho Hàn Tuấn Kiệt ghi hận trong lòng, muốn mượn cơ hội này đòi lại cơn tức giận. Đối với loại người này, Tô Hàn có thể nhịn một lần, bởi vì đó là khinh thường tranh đấu với hắn. Thế nhưng nhịn lần hai, đó là xem trên mặt mũi của thần đạo giáo. Nhưng lần thứ ba thì Tô Hàn không nhịn. Lần so đan này 6 cục phía trước, mặc dù để cho Tô Hàn đạt được một chút linh tinh, nhưng Tô Hàn há có thể đem chút linh tinh này nhìn vào trong mắt. Lại nói mục đích của hắn đâu phải là linh tinh. 3 cục cuối cùng, kỳ thực mới là giáo huấn. Hàn Tuấn Kiệt một chút, không nghĩ rằng thần đạo tế đàn lại mở ra sớm trước thời hạn. Đích thực như Hàn Tuấn Kiệt suy nghĩ, Tô Hàn không phải là loại người xúc động kia, hắn vô cùng lý trí. Cùng với việc giáo huấn Hàn Tuấn Kiệt thì vẫn là sự tình thần đạo tế đàn trọng yếu hơn, cho dù là một ngày Tô Hàn cũng không quyết định chậm trễ. Xem ra lần này thần đạo tế đàn mở ra, Tô Hàn liếc mắt nhìn Hàn Tuấn Kiệt. Đúng vậy, Hàn Tuấn Kiệt nở ra nụ cười thản nhiên nói, thực sự là tiếc nuối, vốn đang định ở trong tay của Hàn công tử thắng lấy hơn ức vạn linh tinh, thế nhưng thần đạo tế đàn lại không cho ta cơ hội này. Nghe thấy lời này, trong con ngươi của Tiết Vũ Sương không khỏi lộ ra một vệt chán ghét. Nàng còn là lần đầu tiên phát hiện Hàn Tuấn Kiệt làm người đáng ghét như vậy. Mà những đệ tử thần đạo giáo đó đều không phải là người ngu, trong lòng thầm nghĩ, đúng là cái đồ đê tiện đã được tiện nghi còn khoe mẽ. Không sao, không nghĩ tới Tô Hàn bỗng nhiên nói, nếu như Hàn công tử có hứng thú thì chúng ta có thể là chờ đợi thần đạo tế đàn mở ra lại tiếp tục so đan, ngươi cảm thấy thế nào? Cái miệng của Hàn Tuấn Kiệt không để lại dấu vết co quắp một thoáng. Thôi, Hàn mỗ cả ngày sự việc rất là bận rộn, không giống như Tô công tử ngươi làm người nhàn rỗi, sao có thể ở đây chờ đợi ngươi một năm sau chứ? Lần này Hàn công tử cũng muốn đi vào thần đạo tế đàn sau, Tô Hàn lại hỏi, nếu như Hàn công tử không nguyện ý lãng phí thời gian, vậy chúng ta cũng không cần so đan, liền nhìn một chút ai ở trong thần đạo tế đàn đi được đến tầng cao hơn thì người đó, người còn lại liền thua, xuất ra ngàn tỷ linh tinh. Như thế nào? Vẫn là thôi đi, Hàn Tuấn Kiệt thản nhiên nói, đan sư chú trọng nhất không phải tiền đặt cược mà là học tập lẫn nhau. Sự tình nào cũng mang tiền đặt cược ra mà nói, còn ra thể thống gì nữa. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, cuối cùng chậm rãi phun ra mấy chữ, Hàn Tuấn Kiệt à. Tô Bát Lưu, ta thực sự muốn xé nát cái miệng của ngươi. Ôi, tôi chết mẹ rồi. Hết chương, hết chương. Chương vừa rồi đâu, chương vừa rồi đâu, má ơi. Đây rồi. Cái loại trực tiếp nhục mạ này lại để cho Hàn Tuấn Kiệt xuất hiện vẻ mặt âm trầm, dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ. Hắn lại giống như không nghe được, hai tay chắp sau lưng, ngước mắt nhìn về phương xa, vẫn như cũ duy trì tư thái thản nhiên. Đối với cái này, Tô Hàn cũng triệt để bất đắc dĩ. Dưới cái lắc đầu cũng hướng về vết nứt xa xa nhìn lại. Trước khi hắn lên tiếng, liền có một tòa kiến trúc thật lớn chậm rãi hiện ra. Kiến trúc này giống như một tòa tháp cao nhưng lại không giống như tháp, bởi vì ở phía dưới có 4 cây cột lớn tồn tại chống đỡ một cái tế đàn hình tròn, mà phía trên tế đàn lại có 3 cây sừng nhọn hiện ra, độ cao của nó xông thẳng vào bầu trời. Từ xa nhìn lại, rõ ràng là khoảng cách có mấy trăm ngàn dặm vẫn có thể thấy được tòa tế đàn thần đạo to lớn rõ ràng. Tầng ngoài cùng của tế đàn có khắc họa rất nhiều hoa văn, giống như là từng loại sinh vật nhưng không rõ là loại sinh vật nào. Trời ạ, Cái này là thần đạo tế đàn sao? To lớn như vậy, khí tức bằng bạc cổ lão như vậy, giống như đã tồn tại qua cả ức vạn năm tuế nguyệt vậy. Đây là lần đầu tiên ta gia nhập thần đạo giáo mà có thể thấy được thần đạo tế đàn. Nói nhảm, mở ra thần đạo tế đàn cần có quá nhiều đan dược và thảo dược. Giá trị của nó tuyệt đối vượt qua 10 vạn ức linh tinh. Liền xem như là thần đạo giáo chúng ta cũng không thể nói là muốn mở thì mở đâu. Tam giáo tẩy linh trì, thần đạo tế đàn và chí tôn không gian có vẻ như mỗi cái mở ra đều phải bỏ ra đại giới vượt quá 10 ức linh tinh. Đó chính là cộng lại là 3 tỷ đó nha. Mà một ít này cũng đều chuẩn bị cho quán quân của Thiên Kiêu tranh bá thôi. Bởi vậy có thể thấy được quán quân của Thiên Kiêu là hàm lượng kim chí cao đến mức nào. Cái đó cũng là thiên tài siêu cấp kiệt xuất nhất trong hạ đẳng tinh vực mà. Không, nếu như đặt ở trên người của Tô Công Tử thì hắn là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Theo thần đạo tế đàn xuất hiện thì ánh mắt rất nhiều người đều lần nữa hướng Tô Hàn nhìn tới. Rõ ràng là dáng người khôi ngô nhưng tướng mạo hơi xấu xí. Nhưng ở trong sự chiếu rọi hào quang của thần đạo tế đàn, trên người Tô Hàn giống như phát tỏa thần quang, khiến người ta nhịn không được mà muốn tiếp cận. Mặc dù đám đệ tử thần đạo giáo đều biết lần này thần đạo tế đàn mở ra sẽ không chỉ một mình Tô Hàn đi vào, nhưng bọn họ cũng biết sở dĩ thần đạo tế đàn mở ra là bởi vì có Tô Hàn. Bằng không mà nói, cho dù là thiên kiêu như Hàn Tuấn Kiệt, thần đạo giáo cũng sẽ không vì hắn mà tốn hao 10 ức linh tinh đâu. Một người có thể đạt tới trình độ như vậy, quả nhiên sống không còn gì tiếc nuối. Tiểu Gia Hỏa. Đúng lúc này Huyết Y Tôn giả nhìn về phía Tô Hàn cười nói: "Bên kia truyền âm cho ta để cho các ngươi đi qua." Ồ, Tô Hàn khẽ gật đầu, thời điểm vừa muốn dậm chân đi tới bỗng nhiên dừng lại. Hắn lật tay xuất hiện hai cái bình ngọc, phiêu phù ở trước người của Ngọc Lâm Tôn giả và Huyết Y Tôn giả mỗi người một cái. Đây là... Hai người đều nghi hoặc nhìn về phía Tô Hàn, chỉ thấy Tô Hàn mỉm cười. Hai vị tiền bối đều là đan sư mà còn là lục phẩm, nghĩ đến là tạo nghệ đối với đan đạo hiển nhiên rất cao. Hai viên thuốc này đều là nghịch thiên chi đan, cũng chỉ là nhị phẩm thôi, không tính là Tô Mỗ nịnh nọt. Chẳng qua cảm thấy nghịch thiên chi đan này sẽ có chút tác dụng đối với hai vị tiền bối. Âm thanh vang lên, thân ảnh Tô Hàn lóe lên phóng thẳng về phương xa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.